Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 68, quyền lực. Chỉ thấy trước bị Sesshomaru đập ra một cái hố sâu bên trong. Một đạo nhức mắt lượng mang chợt bắn ra, bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên trong. Tất cả mọi người nhịn không được che con mắt. Quang minh pháp tác, dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Sesshomaru dĩ nhiên sẽ lãnh ngộ kinh khủng như vậy pháp tắc. Phải biết rằng, quang minh pháp tắc chính là lục đại pháp tắc một trong áp chế ba nghịch pháp tắc. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế biết Sesshomaru còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhất khắc, một bóng người màu đen chợt từ trong hầm thoát ra, chính là Sesshomaru. Trong lúc đó, Sesshomaru thân thể lóe lên, mãnh xuất hiện ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Một trường vỗ, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm nhận được bên tay vù vù trường phong biến sắc, thân thể chợt lui về phía sau. Dù hắn biết Sesshomaru ý đồ, cũng không muốn tiếp ác như vậy một trường a. Một trường này đủ để đưa hắn nhục thân vỡ nát, khiến cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, quang mang không tí ti ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Tự nhiên chứng kiến Ngọc Hoàng Đại Đế lui về phía sau, thân thể búng một cái, đuổi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thụ được lần nữa công tới Sesshomaru, chợt vung ra một trường, cùng Sesshomaru một quyền đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai người ở giữa chợt muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, quang mang tán đi, chúng tiên cùng với chúng yêu nhau nhau mở hai mắt ra, chợt nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền tới địa phương. Khi thấy đang giao chiến hai người về sau, mọi người nhau nhau không thể tin vào mắt. Giết, Sesshomaru dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng tiên đều là quá sợ hãi, chúng yêu thì là cực kỳ hưng phấn. Thần của bọn họ không có thụ thương. Đại thánh, nỗ lực lên. Đại thánh, giết chết hắn. Ngoạc kép, chúng yêu đều là hưng phấn giống to hơn. Quá lão quân cũng không nhịn được ngừng trốn chạy tiến độ, lăng lăng nhìn phía nơi đây. Sesshomaru dĩ nhiên không bị thương chút nào. Ngọc Hoàng Đại Đế bản lĩnh hắn là biết đến, chẳng lẽ Sesshomaru không hề bên ngoài? Điều này sao có thể? Đi tìm chết! Sesshomaru hét lớn một tiếng, hữu quyền chợt vung ra. Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể hơi một bên, tránh thoát Sesshomaru một quyền, đồng thời một trường tà tà bổ về phía Sesshomaru. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, đúng là không tránh không né, tà trưởng hung hăng phách về phía Ngọc Hoàng Đại Đế lồng ngực. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nảy sinh một chút ác độc, đánh ra một trường chợt thêm đại lực nói, đúng là không giữ lại chút nào. Sesshomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lấy mạng đổi mạng, hắn làm sao từng sợ qua. Phanh, phanh, hai tiếng muộn hưởng ở trong đại điện vang lên, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế lồng ngực trực tiếp bị khai xuất một đạo to lớn lỗ máu. Thậm chí có thể rõ ràng mà chứng kiến sau lưng tràng cảnh, mà Sesshomaru cũng là toàn bộ cánh tay phải đều bị oanh nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Ngọc Hoàng Đại Đế hít một hơi lãnh khí, nhanh chóng vận chuyển tiên lực chữa trị vết thương. Sesshomaru lạnh rên một tiếng, mặt không thay đổi đem cánh tay phải chữa trị hoàn tất, lạnh lùng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, thúc thủ chịu trói, bản thánh tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút không thể tin Sesshomaru, chợt suy cười một tiếng, chỉ bằng ngươi? Lời còn chưa dứt, đã thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể chợt bay rớt ra ngoài. Nguyên lai là Sesshomaru thừa dịp Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện võ thuật, chợt vận chuyển yêu lực, ở tại thân hung hăng đánh một quyền. Đúng là trực tiếp ở Ngọc Hoàng Đại Đế vừa mới chữa trị hảo ngực lần nữa đánh ra cái lỗ máu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của chính mình, trực tiếp ngã tại mà, từng muốn phun tiên huyết. Hắn hiện tại thực sự là có nỗi khổ không nói được. Lúc đầu mới vừa chữa trị vết thương, bị Sesshomaru một quyền lần nữa đánh xuyên qua, cũng ở bên trong thân thể của hắn dưới vào đại lượng yêu lực. Thậm chí còn thương tổn tới hắn nguyên thần. Hỗn đàn, tay cư nhiên như thử hung ác. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Sesshomaru, muốn nói cái gì đó, cũng là nhịn không được lần nữa phun ra một cửa tiên huyết. Kém chút ngất xỉu, Sesshomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện đến rồi Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Cười lạnh nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được quý trọng. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru trong mắt mơ hồ hiện lên một sát cơ. Giờ này khắc này, hắn là thật động sát cơ. Nếu như có thể hiện tại đem Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết, như vậy Phật giáo đương nhiên sẽ không mượn nữa trợ Ngọc Hoàng Đại Đế thủ xuống Mộ Trung Nguyên. Ngược lại sẽ cùng đạo giáo gây chiến. Có thể hắn cái này cái quân cờ sẽ trực tiếp nhảy ra bàn cờ. Càng muốn Sesshomaru càng là tâm động. Thật tình không biết, Ngọc Hoàng Đại Đế lại đem vẻ mặt của hắn toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng vô cùng băng lãnh. Hắn thấy được Sesshomaru trong mắt một sát cơ, tuyệt đối không phải làm bộ. Hắn hoàn toàn có thể thấy được Sesshomaru thật là muốn giết hắn không sai. Vừa mới vẫn là minh hữu, chẳng lẽ hiện tại sẽ đao kiếm tương hướng? Ngươi xác định không hối hận? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm cũng lạnh như băng. Giờ này khắc này, hắn đối với Sesshomaru cũng là thật sự nổi giận. Sesshomaru tự tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn có đòn sát thủ gì hay sao? Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng Sesshomaru lại không lo lắng chút nào hắn có hậu thủ. Chỉ cần không phải thánh nhân tự thân xuất mã, tất cả chiêu số hắn đều bất tiết nhất cố. Còn như thánh nhân xuất thủ, hắn có nắm chắc hơn Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không mời tới ý một gã thánh nhân. Bởi vì chỉ cần thánh nhân giá lâm, hắn hay là cái gì kế hoạch, tất cả đều sẽ bị vạch trần. Nhưng thật ra còn nói gì trưởng khống thiên, không phải lập tức tan tành mây khói chính là rất may. Ngọc Hoàng Đại Đế nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, chợt dùng răng từ mà bò dậy, xoay người, từng bước hướng về nguyên bản long ỷ vị trí đi tới. Chúng tiên từng cái nhưng chỉ là nhìn, không dám có một người trước đỡ lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Rất sợ sẽ bị Sesshomaru giận chó đánh mèo. Bởi thân chịu trọng thương, tiên lực lại bị yêu lực cách trở, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào chữa trị bộ ngực lỗ máu. Đưa tới cùng nhau đi tới, vết máu gắn một đường. Nếu không phải thể chế cường đại, chỉ sợ sớm đã mất hết máu mà chết. Sesshomaru bi ai nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một đường. Đợi Ngọc Hoàng Đại Đế ở ánh mắt của mọi người chi đi tới chỗ cao nhất lúc, hắn nhẹ giọng nói, quyền lực thật trọng yếu như vậy sao? Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên không trả lời Sesshomaru nói. Chứng kiến Ngọc Hoàng Đại Đế một bộ mờ mịt dáng vẻ, Sesshomaru nhịn không được lại là thở dài. Quyền lực thực sự liền cũng đủ khiến người ta ném tất cả, thậm chí là thân nhân cũng sẽ không tiếc sao? Cầu thanh hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.